khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, không có biện pháp, Kiều Nguyên bất đắc dĩ nói. Chúng ta khả năng tạm thời muốn tách ra hành động, vách tường đối diện trầm mặc một chút Kiều. Nguyên tiếp tục nói, các ngươi hẳn là đã dạo qua toàn bộ kiến trúc đi. Nhưng chúng ta không biết này mật đạo, là ký thuyết trả lời, không quan hệ. Các ngươi ở mật đạo nội tìm xem xuất khẩu. Nếu ra tới, chúng ta liền ở lâu đài lầu 2 đại sảnh tập hợp. Chú ý an toàn, Kiều Nguyên nói, đối diện Diêu Hướng Minh lập tức đáp lại nói. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chú ý an toàn. Đại sảnh thấy, La Ký Tuyết cũng nặng nề mà ừ một tiếng. Nói, gặp lại sau, đều phải chú ý an toàn, vách tường bên kia không còn có đáp lại. Phỏng chừng là bốn người đã bắt đầu tìm kiếm mặt khác đường ra, Kiều Nguyên xoay người. Đối với Từ Chiết nói, đi thôi, chúng ta hiện tại chỉ có thể đi trước tìm chút thức ăn nước uống. Ta yết hầu muốn bốc khói, lâu đài đại môn còn có cần hay không qua đi xem. Ta cảm thấy hẳn là đã bị khóa cứng, mặt khác ba cái NPC lập tức vội la lên. Chính là chúng ta tổng không thể ở chỗ này cùng sát nhân ma sinh hoạt đi. Mặc kệ nói như thế nào cũng muốn chạy đi à. Kiều Nguyên trầm mặc một chút, nói, hành đi, bất quá trước cùng mặt khác bốn người hội hợp lại đi, ba cái NPC như cũ không đồng ý. Vì cái gì phải đợi bọn họ, vạn nhất bọn họ đã chết đâu. Chúng ta đây còn không phải là ở lãng phí thời gian, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết nghe xong lời này. Sắc mặt đều trở nên phi thường không xong, ba cái NPC bị bọn họ tràn ngập hàn ý ánh mắt hoảng sợ. Khi thế tức khắc yếu đi quá nhiều, Kiều Nguyên lạnh lùng nói. Bọn họ sẽ tồn tại cùng chúng ta hội hợp, câm miệng của ngươi lại, bằng không ta sẽ làm ngươi rốt cuộc nói không nên lời một câu, tác giả có lời muốn nói. Tháng sau chuẩn bị ngày 6, bất quá không nhất định có thể thành công bò chương 50 xoay tròn cầu thang vẫn luôn chiều hạ biến. Mất tiến trong bóng tối, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết chỉ có thể đủ bằng vào đỉnh đầu cách đó không xa một cái tiểu. Thiên song mới có thể thấy rõ dưới chân, nơi này như là một cái tòa nhà hình tháp bên trong. Hình dạng là một cái hình trụ trạng, đường kính không lớn. Phòng chừng chỉ có 3 mét tả hữu, thang lầu độ rộng liền càng hẹp, chỉ có thể dung hạ một người hành tẩu, bốn người chạm địa phương là một cái tiểu ngôi cao. Ngôi cao cùng thang lầu đều là đá phiến chế thành, một mặt nạm tiến vách tường bên trong, loại này niên đại còn không có xi măng. Cho nên đá phiến lớn nhỏ cùng độ dày đều có chút bất đồng. Có đá phiến thậm chí đã phong hóa rơi xuống. Xoay tròn cầu thang thoạt nhìn cực kỳ không vững chắc, làm đạp lên mặt trên nhân tâm kinh run sợ, chúng ta muốn đi xuống dưới sao? Này thang lầu thật sẽ không sụp, Siêu Hướng Minh đỡ lấy vách tường, nỗ lực co rút lại bụng nhỏ làm chính mình dán vách tường. Không đến mức dẫm đến thang lầu bên cạnh mà ngã xuống, La Ký Tuyết nhìn hắn khôi hài động tác. Nói, lấy ngươi thể trọng xác thật muốn lo lắng một chút. Bất quá một người khác phỏng chừng muốn càng lo lắng, nàng nói. Nhìn về phía mặt sau đã sợ hãi mà ngồi ở ngôi cao thượng béo quý tộc Diêu Hướng Minh nhìn hắn. To mọng thân hình, tức khắc cảm khái nói. Hoa, này thể trọng sát thật rất nguy hiểm a, câm miệng. Béo quý tộc cảm giác chính mình bị hung hăng cắm hai đao. Tức khắc quát Diêu Hướng Minh rất không vừa lòng. Ngươi chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng sao? Béo quý tộc khinh thường nói. Còn không phải là vì tiền thưởng, vì ích lợi, ngươi. Siêu Hướng Minh tức giận đến cắn răng. Hít sâu vài hạ mới nhịn xuống một chân đem người này đá xuống thang lầu xúc động, La Ký Tuyết cũng. Không muốn nhìn chính mình đồng đội nín thở. Lạnh lùng mà đối béo quý tộc nói. Ha ha, hy vọng đợi lát nữa ngươi đừng ngã xuống. Lại ngã xuống liền không ai cứu ngươi, nàng nói xong. Liền ý bảo Diêu Hướng Minh bắt đầu cùng nhau chiều hạ đi. Đi thăm dò một chút cái này tháp hình ám đạo, tìm được đường đi ra ngoài cùng đồng bạn hội hợp béo quý tộc tức khắc nóng nảy. hắn bắt lấy vách tường, nhìn thang lầu phía dưới hư vô giống nhau hắc ám hai chân nhũn ra. Căn bản là đứng dậy không nổi, nhưng những người khác căn bản không có chờ hắn ý tứ. Liền cái kia mặc không lên tiếng quý tộc cũng thật cẩn thận mà theo đi lên. Ba người không một cái nguyện ý chờ hắn hoặc là hỗ trợ, hắn chỉ có thể thầm mắng một câu thô tục. Theo sau ngồi xổm trên mặt đất, giống nhảy bất động thiềm thử giống nhau một chút đi xuống hoạt động. Nỗ lực đuổi kịp đội ngũ, là Kỳ Tuyết vóc người nhất nhẹ nhàng. Nàng giống Vu Tử Chiết giống nhau, lựa chọn đi tuốt đàng trước mặt tới hỗ trợ dò đường. Phán đoán cầu thang hay không cũng đủ vững chắc, nàng thường thường muốn ở cầu thang mặt trên dùng sức dẫm lên mấy đá mới có thể phán đoán cầu thang thừa trọng cũng đủ. Nếu không mặt sau thể trọng tương đối trọng hai người liền khả năng có nguy hiểm mơ siêu bất qua có. Thể yên tâm chính là, cầu thang xoắn ốc tựa hồ không có trang bị cơ quan bộ dáng. Nếu loại này hẹp hòi địa phương tới cái cơ quan, trên cơ bản hoàn toàn là không đường nhưng trốn chỉ có thể chờ chết đương nhiên. Diêu Hướng Minh cùng La Kỳ Tuyết cũng không có bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Vẫn luôn ở thật cẩn thận chú ý chung quanh hướng đi, chẳng qua càng dọc theo cầu thang đi xuống dưới. Càng hắc ám, dưới chân lộ càng ngày càng không rõ ràng lắm. Hơi chút vô ý liền dễ dàng một chân đạp không, La Kỳ Tuyết nheo lại đôi mắt nhìn kỹ. Cũng bắt đầu khó có thể phân biệt ra chỗ nào là bậc thang chỗ nào là khe hở, không có việc gì đi. Cẩn thận một chút, ngồi xổm xuống đi thôi. Giống cái kia mập mạp giống nhau, Diêu Hướng Minh lo lắng nói, La Kỳ Tuyết nhíu chặt mày. Không biết phải đi đã bao lâu? Rõ ràng chúng ta chỉ là ở lâu đài lầu ba. Chẳng lẽ này cầu thang một đường thông tới rồi ngầm? Diêu Hướng Minh có chút tự trách. Ai, nếu là ta không lộn xộn kia pho tượng thì tốt rồi, béo quý tộc quả thực nhận không ra người hảo. Nghe được hắn lời này lập tức nói. Ngươi còn biết ngươi tay tiện. Ngươi tay tiện làm ngươi một người tiến vào loại này địa phương quỷ quái thì tốt rồi. Còn lôi kéo chúng ta cùng nhau, ngươi mẹ nó ở lắm miệng một câu ta hiện tại liền một chân đem. Ngươi đá đi xuống, La Kỳ Tuyết hoàn toàn nổi giận. Trực tiếp liền phải sau này đi đến đánh người, nhưng mà cầu thang thật sự là quá hẹp. Nàng muốn qua đi cần thiết lướt qua phía sau Diêu Hướng Minh cùng một cái khác quý tộc Diêu Hướng. Minh chạy nhanh ngăn cản La Kỳ Tuyết, xin bớt giận, đừng cùng loại này rác rưởi tích cực. La Kỳ Tuyết tại như vậy hẹp hòi địa phương thật sự triển. Không khai duỗi tay, cùng Diêu Hướng Minh tễ ở cùng cái bậc thang cũng sợ phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ có thể oán hận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái béo quý tộc Diêu Hướng Minh nhìn béo quý tộc. Bộ dáng cũng là một bụng hỏa, nhưng kỳ thật hắn so thoạt nhìn có thể nhẫn nhiều. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng ở La Kỳ Tuyết bên tai nói. Chờ chúng ta tìm được sát nhân ma lúc sau. Liền béo tấu người này một đốn, La Kỳ Tuyết gật gật đầu. Tiếp tục xoay người ở phía trước dẫn đường, bên này bốn người chính một đường dọc theo ám đạo đi. Xuống dưới, mà mặt khác một bên năm người tắc khởi hành đi trước phòng bếp tìm thực vật. Bọn họ hiện tại lại đói lại khát, không nói đồ ăn. Thủy là nhất định phải tìm được, đáng tiếc này dọc theo đường đi bọn họ đều không có chú ý tới lâu. Đài chỗ nào có sạch sẽ nguồn nước, liền khẩu giếng đều không có nhìn thấy, một đám người chỉ có thể đi trước lầu một tìm kiếm phòng bếp. Phòng bếp khẳng định là có thủy, nhưng cụ thể phòng bếp vị trí bọn họ cũng không rõ ràng là mơ siêu phía trước tra xét lâu đài vừa. Lúc là Diêu Hướng Minh hai người. Cha xét xong sau mấy người còn không có tới kịp sửa sang lại hảo này đống kiến trúc bản đồ, bọn họ chỉ có thể đủ dựa thường lui tới kinh nghiệm phán đoán phòng bếp giống nhau ở lầu 1 mà đi trước. Lầu 1 yêu cầu thông qua một đoạn hành lang, một cái tiểu thính đường cùng với hai tầng lâu thang lầu. Này ngắn ngủn lộ trình chung không biết sẽ xuất hiện nhiều ít hố tra bẫy dập từ công tước phòng. Chiều thang lầu đi là một đạo bất đồng bộ dáng hành lang. Bất đồng dạng chỉ không chỉ có là trang hoàng phong cách. Còn có bẫy dập chủng loại. Nơi này tựa hồ không hề là lúc trước cái loại này đem người nghiền thành một bãi huyết hồ đá phiến. mà là mũi tên. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết ở trên hành lang gặp được mấy cổ cơ bản hoàn hảo thi thể. Thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, điểm giống nhau là trên người cắm đầy mũi tên, bị từ các góc độ bắn lại đây mũi tên cấp thọc cái đối xuyên. Tử trạng thê thảm mơ siêu Vu Tử Chiết dùng lúc trước bắt được cây chổi duỗi hướng trong đó một khối thi thể, nhưng mà cây chổi mới vừa vói qua, trên vách tường cùng trên trần nhà đều xuất hiện rậm rạp lỗ nhỏ. Thon dài mũi tên vèo mà từ giữa bắn ra tới, cây chổi nháy mắt đã bị cắm thành con nhím mơ siêu đậm, chỉ có một hai căn mũi tên bắn về phía mấy người, nhưng Vu Tử Chiết tốc độ cùng nhãn lực quả thực đang phong tạo cực. Đem cắm đầy mũi tên cây chổi đột nhiên thu hồi, theo sau đôi tay cầm cây chổi bính, nhắm ngay mũi tên phi hành quỹ đạo đột nhiên múa may vài cái chổi. Giữa không trung mũi tên cư nhiên cứ như vậy bị hắn đánh chật, rơi trên cách đó không xa trên mặt đất, lợi hại. Kiều Nguyên lập tức đối hắn dựng cái ngón tay. Cái, đi theo phía sau ba cái NPC quý tộc cũng phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm siêu, trong đó một cái NPC về phía trước vài bước đi tới Vu Tử Chiết bên người. Đột nhiên hướng hắn vươn tay nói, ta phải vì lúc trước bất kính xin lỗi, ngươi là một vị phi thường nhân vật lợi hại, có thể một lần nữa nhận thức một chút sao? Ta kêu tạp ngươi, tên của ngươi là cái gì? Vu Tử Chiết biểu tình bình tĩnh mà cúi đầu nhìn NPC duỗi lại đây tay. Không biết, tự hỏi cái gì, mà hắn bên người Kiều Nguyên cũng vẫn luôn ở nhìn chằm chằm hắn. Muốn nhìn một chút Vu Tử Chiết sẽ có phản ứng gì, nếu đổi làm là Kiều Nguyên tới. Hắn tuyệt đối sẽ cự tuyệt cái này, kỳ hảo. Rốt cuộc cùng một cái NPC giao tiếp hoàn toàn không cần phải. Vạn nhất có chút cái gì tình nghĩa mà sau đó không lâu liền sẽ không còn được gặp lại. Còn sẽ có chút ảnh hưởng tâm tình, nhưng mà Vu Tử Chiết quan điểm tựa hồ không quá giống nhau. Hắn cư nhiên nghiêm túc gật gật đầu, cùng NPC nắm một chút tay nói. Ngươi hảo, ta kêu Vu Tử Chiết, còn hy vọng có thể cùng nhau sống sót. Tạp ngươi nghe được Vu Tử Chiết hoàn toàn không để ý hắn lúc trước không lễ phép hành vi, phi thường cao hứng, cười nói, Vu Tử Chiết tiên sinh tên còn rất kỳ quái. Trời cao phù hộ, chúng ta nhất định có thể hoặc là đi ra ngoài. Kiều Nguyên mặt vô biểu tình ở bên cạnh nhìn này hai người hỗ động, tuy rằng cái này kêu tạp ngươi NPC xem như 6 cái NPC bên trong nhất không làm sự. Trước đây trước ra cửa thời điểm cũng là NPC bên trong một cái dám dũng sấm cơ quan người. Nhưng liền tính như vậy cũng là cái thảo người ghét ra hỏa. Cùng loại người này nói chuyện giao lưu, hoàn toàn không cần phải. Tử Chiết người này chính là quá thật thành, cũng không biết cái này kêu tạp ngươi người ăn cái gì tâm. Dù sao không phải cái gì hảo tâm là được, mà trừ bỏ tạp ngươi ở ngoài. Mặt khác hai cái NPC liền hoàn toàn chưa từng có tới cùng Vu Tử Chiết hai người giao tiếp ý tứ. Vẫn luôn cách không xa không gần, tạp ngươi nhìn Vu Tử Chiết mặt tràn ngập ý cười. Nhìn dáng vẻ quả thực tưởng hiện tại liền lôi kéo Vu Tử Chiết đi uống một chén buổi chiều trà. Kiều Nguyên hừ lạnh một tiếng, ngắt lời nói, hiện tại nhưng không có thời gian cho các ngươi nói chuyện phía mơ siêu. Vu Tử Chiết nghe được hắn những lời này, lập tức không thanh một vang ném xuống tạp ngươi, đi tới Kiều Nguyên bên người nhìn hắn. Tạp ngươi tươi cười tức khắc cương ở trên mặt, nơi này mũi tên quá nhiều. Từ các phương hướng bắn lại đây đều có. Không liên quan rớt hoặc là phá hư cái này cơ quan phòng trừng rất khổ sở đi. Vu Tử Chiết đối Kiều Nguyên nói. Kiều Nguyên vuốt ve cằm, đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước ở cô đảo thượng dùng để phòng u linh vỏ cây hộ thuẫn, có thứ gì có thể ngăn trở mũi tên cũng đúng đi. Hắn nói, Vu Tử Chiết ngẩng đầu nhìn, này hành lang trừ bỏ sàn nhà, trần nhà cùng hai bên trên vách tường đều là mũi tên khổng, trừ phi có thứ gì có thể ngăn trở đến. Từ ba phương hướng mũi tên, bằng không không thể thực hiện được, tỉ như bối cái đại nồi sắt phỏng chừng có thể qua đi. Vu Tử Chiết nhìn Kiều Nguyên, không biết như thế nào, cũng nghĩ đến ngày đó ở cô đảo trên đỉnh núi. Kiều Nguyên cầm vỏ cây chậm rãi hoạt động bộ dáng, Kiều Nguyên ở trong đầu cẩn thận tìm kiếm hai. Ngày này ở lâu đài nội nhìn thấy đồ vật, vài giây sau, hắn đột nhiên nói, hồi giáp thế nào, ta đã thấy này lâu đài phóng chọn bộ mũ sắt giáp. Có vài bộ, Vu Tử Chiết cũng lập tức nghĩ tới, công tước trong phòng cũng có, bị trở thành trang trí vật đứng lên tới, đi, đi thử thử. Mấy người chạy nhanh trở lại công tước phòng, trong phòng đầu quả nhiên phóng khôi giáp, nhưng là chỉ có tam bộ, cũng không đủ 5 người dùng, Vu Tử Chiết nhìn dài rộng trang trí dùng khôi giáp. Này đó khôi giáp làm được muốn so giống nhau hình thể lớn hơn nữa. Bên trong phòng chừng có thể chui vào đi 2 người, chẳng qua như vậy hành động cũng sẽ phi thường không có phương tiện, như vậy đi. Chúng ta mỗi 2 người dùng một bộ khôi giáp. Dư lại một bộ về một người dùng, ta cùng Kiều Nguyên xài chung một bộ, mặt khác 2 bộ các ngươi 3 người phân hảo đi, tác giả có lời muốn nói. Tạp ngươi, giao cái bằng hữu đi. Vu Tử Chiết, ngạch, Kiều Nguyên, không cần để ý đến hắn. Vu Tử Chiết, lập tức chạm trở về Kiều Nguyên bên người. Tạp ngươi, vì sao không đối vai chính nhóm tên hoài nghi, đồng dạng xem như phía trước cái kia hoàn thiện Bắc Thiết Chí. Nơi này chính là cái riêng kiến tạo ra tới nhiệm vụ thế giới 15 vạn tự. Ta 3 cái thế giới còn không có viết xong, quỳ xuống đất này sợ là muốn viết đến 5 đến 60 vạn tự đi. Chương 51 thiết chế khôi giáp lại trọng lại đại. Chỉ là đem khôi giáp mở ra phải phí rất lớn sức lực. Vu Tử Chiết đem khôi giáp thượng bộ phân cho dỡ xuống. Nửa người dưới còn đứng ở tại chỗ không có động. Chuẩn bị trực tiếp dọn cái ghế dựa từ khôi giáp phần eo nhảy vào đi. Hết chương.